Thỉnh quân tự trọng, chương 70, góc truyện audio.com. Editor, Miri, Trình Tàng Chi thu liễm đi thần sắc, thanh âm lãnh đạm nói. Sai người ở trong kinh thăm dò xem rốt cuộc trong cung đang có bố cục gì, người của phòng vệ nhìn chằm chằm cấm quân cho ta. Nếu có động tĩnh, lập tức điều tinh binh ở bến tàu bao vây cung thành, nếu có ai tới cửa thành Thanh Kinh sớm hơn chúng ta, lập tức chiếm lĩnh nội cung chờ viện quân. Triệu Quyết ngươi về kinh trước canh chừng Phương Quy và Dương Phụng Tiên. Thuộc hạ nhận lệnh, Vu Chấn vừa nghe vậy, lập tức đặt câu hỏi, đô đốc ta thì sao? Trình Tàng Chi nhìn chăm chú hắn, trong lòng cân nhắc không biết nên làm gì, nhưng cũng đã có chút ý tưởng. Hắn nói, ngươi lại chờ thêm mấy ngày, thăm dò mục đích Dương Phụng Tiên xong, tất nhiên sẽ có đất cho ngươi dụng võ. Nghe vậy, Vu Chấn nuối tiếc thở dài. Công đạo xong, Trình Tàng Chi nắm cuốn họa kia rời đi. Vu Chấn thấy thế, nói, rốt cuộc là vẽ ai thế? Làm cả đô đốc phân phòng mấy ngày với Nhan Thượng Thư giờ lại chủ động tới cửa. Triệu Quyết cũng khó hiểu, chẳng lẽ Nhan Thượng Thư còn cất giấu tình nhân? Vu Chấn nhìn sắc trời tuy là chính ngọ nhưng lại hơi âm u. Hôm nay âm u có lý thật đấy. Triệu Quyết không nói gì liếc hắn một cái, rồi sau đó rời đi, chỉnh đốn gói ghém hành trang đi lên kinh. Cửa phòng kẽo kẹt một tiếng mở rộng ra, lại kẽo kẹt một tiếng đóng chặt. Mắt Trình Tàng Chi âm trầm, quét qua Nhan Tuế Nguyện đang ngồi trước án thư, màu nước đã khô. Hắn sải bước đi lên trước, trầm mặt quét sạch đồ trên án thư xuống. Tiếng nói rót chỉ như nặng ngàn quân. Nếu ngươi biết lúc trước ta trông thế nào, chắc cũng biết hiện giờ ta đã thu liễm hơn so với lúc trước bao nhiêu. Nếu ngươi lại bức ta có thể làm được chuyện gì, chắc ngươi cũng rõ ràng. Nói xong, hắn quăng bức họa vẽ tỉ mỉ trong tay xuống đất. Nhan Tuế Nguyện khép hờ hàng mi thấy hắn đi về hướng mình, rốt cuộc nhắm mắt rồi bị Trình Tàng Chi ấn nằm xuống án thư đã trống rỗng, y đáp. Tùy ý ngươi, xương cổ tay của Trình Tàng Chi cứng đờ, sau một lát do dự vẫn là dứt khoát làm theo ý mình. Hắn nâng cầm y lên, chỉ cần bóp nhẹ đã thấy người phía dưới ngoan ngoãn hé miệng đưa ra lưỡi quấn quýt với hắn. Hắn mò tay mình vào bên trong vạt áo Nhan Tuế Nguyện, độ ấm nóng bỏng khiến người phía dưới khẽ xuyễn. Hắn thả môi y ra rồi lại liếm vào xương quai xanh người nọ, cắn nhẹ vào đó, rồi lại lướt xuống cắn vào ngực. Nghe được tiếng người kia bắt đầu lớn hơn một chút, hắn lại ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt vẫn còn lạnh lẽo của y, bỗng nhiên hắn sợ hãi. Trình Tàng Chi để đầu tựa vào vai y, khàn khàn nói. Con người của ta cũng không giam được ngươi sao, không biết là khổ sở hay là vô tình chất vấn. Ngươi thật sự không vì thứ gì mà cảm thấy khó xử. Không vì bất luận thứ gì mà mềm lòng. Con người của ta chỉ cần không chết cái gì cũng không giam được ta, không ngăn được ta. Chấm, rõ ràng cái gì cũng có thể đạt được. Nhan Tuế Nguyện hiện giờ có thể mặc hắn muốn làm gì thì làm, có thể hôn môi có thể ôm, lại không thể giam lại. Trình Tàng Chi, Nhan Tuế Nguyện bỗng nhiên nới lỏng thân cốt, ta đã bị tù giam 10 năm, ngươi muốn trở thành mục đồ quãng đời còn lại của ta sao? Hay là ngươi muốn cả đời này của ta bị giam bởi nguyện vọng người khác, vĩnh viễn sống ở trong nguyện vọng của người khác? Sinh vào cuối năm tên là Tuế Nguyện, đi sinh vào đêm trừ tịch cái tên ấy là ước nguyện của phụ mẫu. Góc truyện audio.com, nhạy bén với người, cẩn trọng lời nói, gia văn nhập võ, là chí nguyện to lớn của người cùng tộc. Theo văn thì cầm tiết vân trung, theo võ thì phong lang cư tư, đó là nguyện vọng của mẫu thân. Ước nguyện cả đời của y, lại chưa từng là nguyện vọng của chính y, Trình Tàng Chi trầm mặc hồi lâu, cuối cùng là không tiếp tục. Hắn ôm lấy Nhan Tuế Nguyện, chậm rãi nói. Ta luyến tiếc, ta tình nguyện dính máu Nhan thị lên mình, cũng không muốn ngươi dính. Ta tình nguyện ngươi hận ta, cũng không muốn ngươi ngày sau sống trong tự trách hối hận. Ngươi đã vì chuyện này ăn 10 năm khổ, nếu lại làm quãng đời còn lại của ngươi sống trong giày vò, cứ mỗi khi nghĩ đến. Lòng ta lại đau vô cùng, người nhà quan hệ huyết thống đã xa thế năm xưa dùng. Thiên, địa quân, thân, để giam cầm Nhan Tuế Nguyện, dùng thiên hạ thái bình, môn đình an ổn để bóp chết Nhan Tuế Nguyện. Những thứ mà các sĩ tử thích treo đầu miệng kia lại là nguyên nhân gây ra vết thương khắp người Nhan Tuế Nguyện. Cổ nhân có câu, trung hiếu lưỡng nan toàn, Nhan Tuế Nguyện ngươi lại giữ vững cả trung lẫn hiếu 10 năm. Hắn bắt đầu sợ hãi. Nhược điểm, mà Nhan Tuế Nguyện nói hắn không thể biết được kia, là thứ có thể mang Nhan Tuế Nguyện đi mất. Nhan Tuế Nguyện lại nói, vốn là không cảm thấy khổ sở toàn bộ lựa chọn vốn rất rõ ràng. Ta biết bản thân muốn làm gì còn rõ hơn cả trước kia. Trình Tàng Chi trầm mặc hồi lâu, vẫn là cố chấp như cũ. Ta sẽ không để ngươi thấy Nhan Đình, ngươi chờ ta chờ định ra đại cục rồi, ta sẽ bắt Nhan Đình tới gặp ngươi. Ngươi, Nhan Tuế Nguyện vốn định mở miệng nói ngươi không kịp vội vàng ngậm lại, vẫn nên để Trình Tàng Chi biết tin này từ một người nào khác thì tốt hơn. Lại là một lần nói chuyện không có kết quả, Trình Tàng Chi kéo thẳng lại vạt áo của Nhan Tuế Nguyệt, tới cũng vội vàng, đi cũng vội vàng. Hắn không dám thân cận với Nhan Tuế Nguyệt, ngay cả lời y nói cũng không dám để lọt vào tai. Hắn sợ bản thân lâm vào ôn nhu hương của Nhan Tuế Nguyệt, bị sắc làm cho choáng váng mà thả y ra. Từ đó, hai người cách nhau một bức tường, không hề gặp. Cho đến mấy ngày sau, Thanh Kinh truyền đến tin tức mới. Ám vệ đưa tờ giấy mỏng cho Trình Tàng Chi, mở tin ra, Trình Tàng Chi lại lập tức đứng dậy đập bịt cái bàn. Nhan Tuế Nguyệt, Trình Tàng Chi giận tới mức nghiến răng, trong mắt có liệt hỏa hừng hực. Y đúng là điên rồi. Hắn bước còn nhanh hơn gió, nhấc chân đá văng cửa phòng mình. Trình Tàng Chi khựng lại đứng ngoài vạch cửa, dùng ánh mắt rằng co với Nhan Tuế Nguyệt đang ngồi kế cửa sổ. Ngươi là đang tính kế ta, hay là đang bức chết mình hả? Trình Tàng khó nhọc lấy ra tờ giấy truyền tin. Thống lĩnh cấm quân Phương Quy là người của Nhan Đình, Dương Phụng Tiên nghe lệnh ngươi, trợ giúp vệ thị hành thích vua, đến lúc đó, Dương Phụng Tiên xúi dục Phương Quy khống chế cung đình trước, mượn vệ thị hành thích vua xong truyền ngôi về lại cho Lý Yên. Sau đó nội thị thường đích thân phát chiếu thư, báo cho 10 đạo trên thiên hạ rằng nhi tử Nhan Trang là Nhan Tuế Nguyện cấu kết cấm quân mưu phản. Nhan Đình và Phương Quy trong ngoài phối hợp diễn ra tuồng kịch vì đại nghĩa diệt thân, sau đó Lý Yên nhường ngôi cho Nhan Đình. Tính kế giỏi lắm, Nhan Thượng Thư. Nhan Tuế Nguyện vẫn bình tĩnh, không chút nào kinh ngạc, đó là giao dịch của y với Dương Phụng Tiên. Khó trách ngươi nói ta ở lại chỗ này sẽ khó thành nghiệp lớn, Trình Tàng Chi bừng tỉnh đại ngộ. Góc chuyện audio.com, cái gọi là nhược điểm của Nhan Đình có phải là sự thật 10 năm trước lão đã có ý mưu nghịch xoán vị không? Khó trách ngươi cũng không thủ hạ Liêu Tình ở triều, ngươi sợ những người đó sau này trở thành nanh vuốt của Nhan Đình. Khó trách An Hành Xúc dễ dàng chết ở Tòa Long Tĩnh, chỉ sợ là 10 năm trước An Thừa Bính đã cấu kết cùng Nhan Đình rồi. Chuyện ba tộc ở Duyện Châu, đều là thủ đoạn Nhan Đình dùng để dao động triều cương. Mà thứ gọi là tà giáo trong Sơn Cốc cũng chỉ là để dao động nhân tâm, nhưng phần nhiều là con mồi dẫn dụ ngươi chết, cũng là độc kế chọc giận ngươi đi chịu chết vì mối hận phụ mẫu thúc huynh. Trình Tàng Chi cười một nụ cười lạnh, đau khổ vô cùng. Nhược điểm này, đúng là dù có quật hết mộ phần tổ tiên ngươi cũng không thể đoán được, sau khi mở cửa nói thẳng, hắn càng không dám tới gần Nhan Tuế Nguyệt. 10 năm trước kẻ thật sự muốn mưu nghịch chính là người nhà Nhan Thị. Ai mà ngờ Nhan Thị có nhiều thế hệ trung lương kia sẽ mưu nghịch cơ chứ? Nhan Tuế Nguyệt chậm rãi đứng lên, nước sông mềm mại ấm áp đều chất chứa bên trong tư thái cử chỉ có ôn nhu vô tận. Cho nên, ngươi hẳn đã hiểu tại sao ta không thể không đi. Ngươi có thể tưởng tượng ra 3 năm qua, khi ta đối mặt với sự ân cần, tình ý cố chấp của ngươi, cảm thấy bị xẻo tâm đau tới mức nào sao? Dịu dàng trong ngôn từ của y có thể nung chảy cả cốt nhục. Trình Tàng Chi, ngươi đã muốn lợi dụng ta, vậy tại sao lại muốn bỏ giờ nửa chừng? Y nguyện buông bỏ thân thể, tâm can này, không oán không hối. Ta đang đợi ngươi giết ta. Chấm, ngươi là đầu gỗ sao? Trình Tàng Chi nhìn Nhan Tuế Nguyện không chớp mắt. Ngươi có họ Nhan, nhưng ngươi không phải nhi tử Nhan Đình, dù ngươi có là nhi tử Nhan Đình đi nữa thì nhi tử có thể quản được lão tử sao? Ngươi một hai phải dùng Đại Ninh luật sơ chịu bị tru di 10 tộc sao? Không màng thân sơ, không màng sang hèn, làm theo pháp luật. Tội mưu phản là tội nặng nhất, ngũ hình không đủ, liên lụy 10 tộc. Đây đều là Nhan Tuế Nguyện viết dâng cho cả tộc của mình. Đại Ninh luật sơ không màng nhân tình, không phải là lời Nhan Tuế Nguyện muốn nói với Trình Tàng Chi, mà là vì Nhan Thị mưu nghịch tru di 10 tộc. Nhan Tuế Nguyện không oán giận như hắn, bình tĩnh như cũ. Đây là thứ y đã tâm tâm niệm niệm 10 năm qua, y nói. Phụ thân ta, dù sao cũng đã che giấu chân tướng cho người nhà nên mới khiến cho Trình Môn và mấy vạn tướng sĩ đeo ô danh. Cha thiếu nợ thì con trả, không có gì để biện bạch. Trình Tàng Chi lửa giận công tâm, vậy bản thân ngươi thì sao? 10 năm của ngươi thì sao? 10 năm oan khuất cùng ẩn nhẫn còn chưa đủ, bây giờ còn muốn trả bằng tính mạng và thanh danh. Ai sẽ cho ngươi công bằng? Nhan Tuế Nguyệt, ngươi có thể không nghĩ cho ta, nhưng ngươi có thể nghĩ cho bản thân không? Giọng nói càng trở nên chua xót. Chẳng lẽ ngươi muốn ta nhìn ngươi sau này bị vạn người chỉ trỏ, vạn người phỉ nhổ? Ngươi muốn ta nhìn ngươi nếm hết đau khổ ta từng nếm, còn muốn ta nhìn ngươi nếm trải đau khổ ta chưa nếm sao? Nhan Tuế Nguyện rũ mắt, lông mi đậm sắc hạ xuống, che đi tình cảm trong mắt. Nếu ngươi thật sự có một ngày đăng cơ, thân ta là vinh hay nhục, sách sử đều do ngươi chấp bút. Trình Tàng Chi nhất thời che mặt thảm đạm cười ra tiếng, khuôn mặt xinh đẹp trước kia giờ đã tái nhợt, đọc từng chữ như đinh. Nhan Tuế Nguyện, ngươi thật sự là tàn nhẫn. Góc chuyện audio.com. Hắn chợt thả tay, chớp mắt đã đi đến trước mặt Nhan Tuế Nguyện, ôm chặt người vào lòng. Ngươi đã đoán đúng là ta sẽ thương ngươi, luyến tiếc ngươi. Sườn mặt chôn sâu vào cổ Nhan Tuế Nguyệt, khóe mắt nóng bỏng đỏ lên đều chìm vào bên gáy Nhan Tuế Nguyệt, tham lam mà ngửi lấy mùi hương chấn linh chỉ mình y có. Nhan Tuế Nguyệt xoa sống lưng hắn, giọng nói vẫn dịu dàng đến tan chảy cốt nhục. Trình Tàng Chi, ta nhất định sẽ chờ đến ngày thịnh thế phồn vinh của ngươi thành sự thật. Thứ y đoán đúng cũng không phải là Trình Tàng Chi sẽ thương y, mà là y sẽ động tâm. Trình Tàng Chi nâng mặt nhìn Nhan Tuế Nguyệt, trong mắt như có hồ sâu không thấy đáy. Người trước mắt hắn lúc này, chưa chớp mắt, chưa động tay, cũng đã khiến hắn hao hết tâm can đau lòng suốt đời. Nhan Tuế Nguyệt, ngươi rõ ràng biết mọi chuyện, tại sao lại không nói câu nào với ta? Chỉ cần ngươi nói, thì dù thịnh thế không thành, ta cũng không hối. Lặng lẽ mỉm cười, Nhan Tuế Nguyệt chỉ không muốn làm cho hắn nói những câu hỗn chứng kia. Đế vương vui mừng vì Sơn Hà phồn thịnh, thương xót vì muôn nghìn chúng sinh. Đế vương có thể hỉ nộ vô thường, nhưng không thể vui buồn như điên vì một người. Nếu y không nói vui với Trình Tàng Chi cũng sẽ không vui, nếu y không nói đau khổ với Trình Tàng Chi cũng sẽ không đau. Đây là thứ duy nhất mà y có thể làm ngoài vì thiên hạ sát thân, vì sinh dân vẫn mệnh. Nhan Tuế Nguyệt, y cam lòng làm miếng đá lót đường đầu tiên cho thịnh thế trong lòng Trình Tàng Chi. Nhưng để làm vậy, hắn nhất định phải làm theo mong muốn Nhan Tuế Nguyệt là thả cho y đi Lộc Phủ, còn hắn thì lao tới Thanh Kinh. Trước khi đi, Trình Tàng Chi tìm tới Vu Trấn, giao hết mấy ngàn ưng vệ cho hắn, nói. Trên người Nhan Thượng Thư có hổ phách nha trương, ngươi hẳn biết phải làm gì. Vu Trấn thực sự ngơ ngác một hồi, rồi mới nói. Thấy hổ phách nha trương, như thấy đô đốc đích thân tới. Không đúng, mắt Trình Tàng Chi lạnh đi, thấy Nhan Tuế Nguyệt còn hơn cả ta đích thân tới. Vì Vu Trấn biết hai người gần gũi nhau, nhưng dù sao cũng đã bị Tần Thừa châm ngòi, lại có Triệu Quyết nói toạc ra mục đích dây dưa với nhau trước kia, hắn còn tưởng rằng quan hệ giữa hai người đã có khe nứt, lại không ngờ đô đốc coi trọng Nhan Thượng Thư hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Hắn coi quân mệnh như núi, mặt tướng cần tuân đô đốc phân phó. Vương Miễn tướng quân đã qua Lộc Phủ, người đến Lộc Phủ rồi thì lập tức hợp lực, tuy có Thiên Đức quân đã vào được Lộc Phủ, Trình Tàng Chi vẫn chưa yên tâm, hắn suy tự chút lại nói. Trên đường tới Lộc Phủ, có thể kéo dài thời gian tới đâu thì kéo tới đó, ta ổn định được thế cục trong kinh rồi thì sẽ lập tức đi phía bắc tới Lộc Phủ. Trước khi ta đến được Lộc Phủ, cần phải ngăn Nhan Tuế Nguyệt xuất quân rằng co với Nhan Đình. Tuy Vu Trấn không hoàn toàn nghe hiểu dụng ý của Trình Tàng Chi, nhưng vẫn trịnh trọng đáp. Mạt tướng nghe lệnh, căn nhà tối tăm Tần Thừa bị gông lại mấy ngày, rốt cuộc mới có thể nhìn thấy một tia sáng. Góc áo màu đen của Trình Tàng Chi hoàn toàn đi vào tầm mắt, gần như là ngay lập tức một lưỡi đao lạnh lẽo tỏa ra hàn khí để ở mạch cổ gã. Ta cho ngươi một cơ hội, Tần Thừa vô vị ồ lên, cười một tiếng. Trình Tiết Độ Sứ, ngươi cảm thấy ta là người sợ chết sao? Đường đao nghiêng mũi kiếm một chút đâm vào xương bả vai. Góc chuyện audio.com Trình Tàng Chi không hề cố sức chuyển động lưỡi đao, ánh mắt thong thả, không có chút nổi giận. Ai nói ta đang cho ngươi con đường sống, ta đang cho ngươi một cơ hội gặp lại Tần Mạnh và Liêu Nghiêu. Tần Thừa chịu đựng rét lạnh của kim loại trong xương, đau đớn rút cạn sức lực toàn thân, lại vẫn nói. Ta cũng không phải là người đa tình như Trình Tiết Độ Sứ. Ngươi đương nhiên không phải. Trình Tàng Chi giãn lông mày, hiện ra toàn bộ tàn nhẫn và đe dọa. Ta đang cho ngươi một cơ hội thấy Tần Mạnh và Liêu Nghiêu chết vì ngươi. Tần Thừa hiển nhiên là bị làm cho hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn Trình Tàng Chi, động tác này khiến cho vết thương của gã lại nhói lên, nhưng không kịp hô đau. Trình Tàng Chi, ngươi dám lạm sát kẻ vô tội, Nhan Tuế Nguyệt sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Tần Mạnh và Liêu Nghiêu bị phạt theo Đại Ninh luật sơ bởi Nhan Tuế Nguyệt. Lúc trước gã biết Nhan Tuế Nguyệt luôn tuân thủ luật pháp nên mới đưa hai người dính vào án tử ở Quốc Tử Giám. Tuy rằng hai người sẽ phải chịu khổ vì Nhan Tuế Nguyệt chấp pháp không lưu tình, nhưng vẫn sẽ không tới mức bỏ mạng, mà Nhan Tuế Nguyệt cũng từng nói hai người đã về quê. Cả Đại Ninh còn phải sắp vong trên tay ta, Trình Tàng Chi càng không để ý, dễ dàng làm chủ sống chết một người. Thứ gọi là Đại Ninh luật sơ, ta sớm nên hủy nó. Ngươi đoán xem Tần Mạnh và Liêu Nghiêu đang rơi vào tay ai nào? Tần Thừa trợn to mắt, trong lòng nổi lên chút sợ hãi, dần dần bị khuếch trương ra thành vô hạn, khiến gã còn không để ý vết thương đang đau. Bọn họ đều ở trong tay Nhan Đình, tin ngươi phản bội lão hẳn đã truyền đến quân trước Nhan Đình. Trình Tàng Chi xem ánh mắt Tần Thừa cân nhắc một chút. Trên đời này, người dám tính kế ta, ngoại trừ Nhan Tuế Nguyện thì những người còn lại chắc chắn sẽ sống không bằng chết, cả những người liên quan tới họ cũng thế. Để gã sống tới khi đến được Lộc Phủ. Trình Tàng Chi hạ lệnh cho ưng vệ canh chừng Tần Thừa. Tần Thừa hít thở hỗn loạn, thân mình không ngừng lung lay, đã có bộ dáng một kẻ điên khùng. Cách chương.